Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nguyệt nhất thời không rõ Cảnh Dực đang cân nhắc điều gì, nhưng nàng chắc chắn hắn không phải đang nói mê sảng huynh nói vậy, có chứng cứ không? Nàng hỏi, lòng thầm nghĩ nếu hắn trả lời rằng chỉ là giấc mơ thì có lẽ nàng sẽ đập chết hắn ngay tại chỗ. May mắn thay, Cảnh Dực không đáp lời, chỉ giơ tay chỉ về phía cửa ra ngoài. Xem ra, Vương Thác sắp kiệt sức rồi. Khi hai người bước ra, Vương Thác vẫn ngoan ngoãn đội chiếc bình trên đầu, nhưng dáng đứng đã lảo đảo, chiếc bình chênh vênh sắp đổ, trông đến tội nghiệp. Lãnh Nguyệt không bảo hắn bỏ xuống, Vương Thác cũng không dám tự tiện, chỉ đành nhìn nàng đầy mong đợi, tiện thể liếc Cảnh Dực một cái như thể không phục. Cảnh Dực cười tủm tỉm đón lấy ánh mắt ấy, còn chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu. Nghe Thần Tú sư huynh nói, thí chủ muốn đàm đạo với bần tăng. Vương Thác mím môi, không trả lời, chỉ đưa mắt về phía Lãnh Nguyệt. Nàng nhìn hắn một lát, rồi nhẹ nhàng hỏi, cậu có phải đã quên mình muốn nói gì không? Phải. Vốn dĩ đầu óc hắn không được nhanh nhảy, lại phải dồn hết sức vào việc giữ cái bình trên đầu, chỉ chỉnh màng một chút đã quên sạch mọi ý định ban đầu. Tiếng, phải, của Vương Thác nhỏ gần như không nghe thấy, nhưng vẫn khiến Cảnh Dực phải cố nhịn cười, đến đỏ mặt. Hắn trước đó bắt Vương Thác giữ bình là để làm hắn mệt mỏi, dễ dàng mở lời hơn. Không ngờ, đây là lần đầu tiên gặp kẻ đến tính sổ với mình mà lại quên hết ý định ngay khi gặp mặt. Có vẻ nén nhang này thật không phí chút nào. Vương Thác thấy Cảnh Dực cười cười, vội quay sang Lãnh Nguyệt. Ta có ghi lại trên giấy, mang theo bên người, cô cứ xem là biết. Ta có thể bỏ cái bình xuống trước được không? Lãnh Nguyệt khẽ mỉm cười, dịu giọng bảo. Không vội, cậu cứ đợi thêm lát nữa, chúng ta nói chuyện khác trước đã. Khi ta rời đi, hai người cứ từ từ trò chuyện. Vương Thác ngoan ngoãn gật đầu, cung kính nhìn nàng, như đang chờ đợi nàng quyết định xem họ sẽ trò chuyện về điều gì. Lãnh Nguyệt vốn không có gì để bàn với hắn, nhưng thấy Cảnh Dực có vẻ có chuyện muốn hỏi, có lẽ là về Trương Lão Ngũ. An Vương tuy không muốn bọn họ điều tra vụ án này, nhưng nếu đã rơi vào tay họ, hoặc là giải quyết cho rõ ràng, hoặc là chết cùng với những bí ẩn này. Lãnh Nguyệt đành mở lời, giả vờ không biết chuyện. Hung thủ giết Từ Vương, cậu tìm được chưa? Vương Thác không dám cúi đầu, chỉ khẽ chớp mắt, trả lời yếu ớt. Không, bọn họ viết chữ đều giống nhau quá. Lãnh Nguyệt gật đầu, vậy cậu có muốn biết Từ Vương rốt cuộc chết như thế nào không? Vương Thác liên tục gật đầu, gấp đến nỗi bình trên đầu cũng chao đảo, suýt chút nữa thì rơi. May mà hắn nhanh tay giữ lại. Những chuyện phàm tục của các người, ta không tiện xen vào. Lãnh Nguyệt giơ tay chỉ về phía Cảnh Dực, nhưng cậu có thể hỏi hắn. Vương Thác ngây ngần nhìn Cảnh Dực, còn Cảnh Dực hiểu ý của nàng, mỉm cười. Nhưng Vương Thác không hiểu ý, ngơ ngác nhìn Cảnh Dực một hồi rồi hỏi. Ngài là hung thủ. Lãnh Nguyệt thở dài, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, không xa không gần, nhìn hai người đang lúng túng đối diện. Ta không phải hung thủ, lần đầu tiên bị người ta nói là hung thủ, Cảnh Dực có chút phức tạp trong lòng. Nhưng nếu cậu khăng khăng nghĩ vậy, ta không ngại thử đâu. Lãnh Nguyệt nghe thế nhướng mày, thầm nghĩ rằng Quan Văn đúng là khác biệt, uy hiếp mà mềm mỏng quá đỗi. Nếu là thuộc hạ của cha nàng, có lẽ họ sẽ buông một câu như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu còn lải nhải, lão tử vung đao chém chết cậu bây giờ. Đầu óc không nhanh nhẹn của Vương Thác lại không kịp hiểu câu nói vòng vèo của Cảnh Dực. Nhân lúc Vương Thác còn sững sờ, Cảnh Dực nhẹ nhàng bước tới, thò tay vào áo hắn, nhanh chóng lấy ra một đống đồ. Trong đó có một chiếc khăn tay của Lãnh Nguyệt, vài tờ giấy được gấp cẩn thận, nửa cái bánh nướng gói trong giấy dầu. Cảnh Dực trả cái bánh nướng lại vào ngực Vương Thác, nhét khăn tay của Lãnh Nguyệt vào tay áo mình, rồi đưa những tờ giấy cho nàng, để mặc Vương Thác lo lắng không dám nhúc nhích. Đều là của ta, của cậu. Cảnh Dực nheo mắt, cười cười không chút từ bi. Bánh nướng là của Trung Nguyên, khăn tay là của Quan Âm Bồ Tát, giấy là của Trung Nguyên, mực cũng vậy. Cậu chỉ viết vài chữ cao ly lên đó, sao gọi là của cậu? Vương Thác nghẹn họng, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lãnh Nguyệt, chỉ thấy nàng cúi đầu chăm chú nhìn những tờ giấy đầy chữ cao ly. Lãnh Nguyệt không biết đọc chữ cao ly, chỉ là cố nén cười nên cúi đầu xuống để giấu vẻ mặt. Cảnh Dực thò tay vào ống tay áo rộng của Vương Thác, lấy ra một mảnh gốm bọc trong vải. Vừa mở ra, mảnh gốm lộ rõ là từ chiếc bình đã bị đập vỡ của Trương Lão Ngũ. Cảnh Dực đoán đúng, với sự tôn kính của Vương Thác dành cho Trương Lão Ngũ, hắn nhất định sẽ thu lại mảnh gốm này làm kỷ niệm. Vừa thấy mảnh gốm bị lấy ra, Vương Thác lập tức nhớ lại ý định ban đầu, trừng mắt. Ngài nói dối, Cảnh Dực nhàn nhã quan sát mảnh gốm, cười nhạt đáp. Người xuất gia không nói dối, thí chủ đừng nóng nảy mà cắn người. Vương Thác như muốn lao lên cắn hắn. Ngài nói dối, ngài nói cái bình có một phần thân thể của Từ Vương, nhưng ta tìm mãi không thấy. Không tìm thấy thì nghĩa là không có sao. Cảnh Dực ghé sát, cầm mảnh gốm lên soi kỹ, giống như bà già đi chợ chọn dưa, nói giọng như đùa. Ta còn chưa tìm thấy Cao Ly ở đâu, chẳng lẽ Cao Ly không tồn tại? Vương Thác nghẹn họng muốn khóc, lần nữa nhìn về phía Lãnh Nguyệt cầu cứu, chỉ thấy nàng đang che miệng ngáp dài, đôi mắt phượng mệt mỏi trở nên ươn ướt. Khi thấy Vương Thác không còn cứng miệng, Cảnh Dực gói lại mảnh gốm, cười khẽ. Chiếc bình đó vốn chứa hồn của Từ Vương, cậu đập vỡ bình, hồn phách của Từ Vương liền thoát ra. Nhờ vậy ta mới gặp được Từ Vương trong mộng và biết được một vài chân tướng. Lãnh Nguyệt khẽ ngước lên, ngạc nhiên, lời của Cảnh Dực nghe thật đến khó tin. Chẳng lẽ khi ngủ, hắn thực sự mơ thấy Trương Lão Ngũ? Nếu vậy, có lẽ nàng phải cân nhắc xem có nên để hắn tiếp tục hành lễ ở đây không? Hiển nhiên, Vương Thác đã bị thuyết phục hoàn toàn. Từ Vương báo mộng cho cậu sao? Cảnh Dực nghiêm túc gật đầu, còn cúi đầu niệm một tiếng. A-di-đà Phật, vẻ mặt thành kính, vì cậu đánh vỡ bình sứ nên ta mới có thể trò chuyện cùng Từ Vương trong mộng. Ta có thể kể lại những gì ông nói, nhưng cậu phải trả lời một số câu hỏi trước. Lãnh Nguyệt âm thầm thở phào, chỉ cần mấy câu này là nàng biết hắn bịa ra hết. Nghe hắn nói nghiêm túc như vậy, Vương Thác không chút nghi ngờ, liền đáp ngay. Được, Cảnh Dực lập tức hỏi, cậu từng nói khi còn nhỏ ở Cao Ly đã gặp Từ Vương. Lần đầu tiên cậu gặp ông ấy khi mấy tuổi, còn nhớ rõ không? Lãnh Nguyệt vốn định nhắc nhở rằng hắn chỉ nhớ nổi chuyện vừa xảy ra, nào ngờ Vương Thác đáp ngay. Chưa sinh, Cảnh Dực ngẩn người, chưa sinh, Từ Vương từng nói với ta, lúc ta còn ở trong bụng cha, ông ấy đã biết ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẫu hậu sinh ra ta vẫn không hiểu vì sao lại ở trong bụng cha. Cảnh Dực quay sang Lãnh Nguyệt nhìn nhau một cái đầy khó hiểu. Ý của Vương Thác có lẽ là Trương Lão Ngũ đã ở Cao Ly từ trước khi mẹ hắn hoài thai hắn. Nhưng, Trương Lão Ngũ ở đó dạy hắn những thứ rối loạn gì không biết. Cảnh Dực giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Vậy Từ Vương từng nói gì về việc ông ấy đến Cao Ly khi nào không? Vương Thác không do dự đáp. Năm sùng hữu thứ ba, Lãnh Nguyệt kinh ngạc khi thấy trí nhớ của hắn về chuyện này rõ ràng đến vậy. Năm sùng hữu thứ ba, chính là 38 năm trước. Cảnh Dực tính nhanh hơn nàng, ngay lập tức suy ra rằng đó chính là năm Trương Lão Ngũ rời kinh thành. Cảnh Dực hỏi tiếp, vậy Từ Vương rời Cao Ly khi nào? Vương Thác ngập ngừng một chút, rồi nhỏ giọng đáp. 8 năm trước, ông ấy có nói tại sao phải rời đi không? Ông ấy bảo thê tử bị bệnh, không yên lòng, nên muốn về thăm. Lãnh Nguyệt nghe đến đây thấy lý do cũng hợp tình hợp lý, không có gì bất thường. Nhưng rõ ràng, Cảnh Dực đã nhận ra điều gì đó. Bởi vì ai cũng biết, Trương Lão Ngũ trước khi rời kinh chưa từng kết hôn. Không có thê tử, vậy, thê tử, trong lời Vương Thác là ai? Cảnh Dực trầm mặc một lúc, cuối cùng lên tiếng. Thí chủ, Từ Vương đã nói với ta trong mộng rằng, quả thực ông ấy đã tự kết liễu chính mình. Vương Thác đang định phản bác, nhưng Cảnh Dực đã khẽ giơ tay ngăn lại. Ông ấy bảo rằng thê tử đã đợi ông lâu rồi. Đêm ấy, khi ông túc trực bên quan tài của tôn tử, hồn phách của thê tử đến kéo ông đi. Ông không nỡ từ chối, nên đã đi theo. Lãnh Nguyệt bất giác cau mày. Lời của Cảnh Dực nghe như thể đang kể lại sự thật. Dù có hồn phách thật, nào có thê tử nào nhẫn tâm kéo trượng phu mình xuống bằng cách như vậy. Vương Thác dường như không suy nghĩ nhiều, chỉ ngạc nhiên hỏi lại. Thật sao, ông ấy còn nhớ lời hứa với cậu? Cảnh Dực gật đầu, vẻ tiếc nuối. Ông ấy bảo cậu mau về Cao Ly. Ông đã truyền lời hứa nhận cậu làm đệ tử cho một vị thợ gốm. Cậu đi tìm người đó là được. Vương Thác kích động hỏi. Người nào? Ông ấy nói tên bằng tiếng Cao Ly. Ta không hiểu cũng không nhớ rõ. Cậu cứ về tìm. Cao Ly nhỏ như thế, nhiều thợ gốm lắm sao? Lãnh Nguyệt thầm thở dài. thấy rõ rằng Cảnh Dực đã bịa ra toàn bộ câu chuyện này. Nhưng Vương Thác lại tin hết, bỏ cái bình xuống, cảm kích cúi đầu với nàng. Đa tạ Bồ Tát, rồi lại quay sang Cảnh Dực, đa tạ sư phụ. Nhìn Vương Thác rời đi, Cảnh Dực như chút được gánh nặng mà đóng cửa lại. Tiểu Nguyệt, hắn cười khổ, nhìn nàng ngồi trên ghế với đôi chân vắt chéo chờ nghe hắn giải thích, thở dài nói. Ta nghĩ mình đã đoán ra vì sao An Vương không muốn ai nhúng tay vào chuyện của Trương Lão Ngũ. Tại sao? Cảnh Dực vẻ mặt nghiêm trọng, bước đến ngồi xổm trước nàng, hỏi nhỏ. Nàng còn nhớ ai là nữ nhân nổi tiếng nhất trong kinh thành 8 năm trước vì bệnh không? Lãnh Nguyệt ngây người một lát, rồi bất chợt hiểu ra. Huynh, ý huynh đang nói đến. Tuệ Phi, Cách Trương.